Chương 55, thoáng qua 5 năm. Không do dự, đệ tam giặc cả trực tiếp lóe ra cùng từ trước đến nay chiến đoàn, đem ràng buộc ở bát vĩ trên người Mộc Long chặt đứt, phong ấn bát vĩ, nâng lên nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh kỳ nở bệ ẹ. Lui lại đệ tam giặc cả mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp khác. Nhìn ly khai chiến trường Vân Nhẫn, trên chiến trường Cổ Nổ Hạ Nị Dạ đều hoan hô. Cùng Vân Nhẫn chiến tranh, Cổ Nổ Hạ nhưng là vẫn ở thế yếu, lần này thật vất vả đại thắng một lần, có thể nào không hoan hô. Dì dì dạ cũng giải trừ tiên nhân hình thức, đi tới mũ củ rồ bên người, một bên vô mũ củ rồ bả vai, một bên cười to nói, ha ha, không ngờ tới tiểu tử ngươi lợi hại như vậy, bát vĩ đều không phải ngươi đối thủ. Mũ củ rồ vẻ mặt chê hướng bên cạnh xê dịch, lắc đầu nói ra, ký nơ bệ ẹ vẫn không thể hoàn toàn khống chế bát vĩ, bây giờ bát vĩ con là ở vào vô ý thức cha nở dê tha y, hơn nữa 28 linh mục độn trời sinh đối với vi thú thì có khắc chế tác dụng. Cho nên ta mới có thể chiến thắng bát vĩ. Cái kia cũng không tệ. Đối với cái này chút gì gì hải dạ đương nhiên biết, nhưng cũng không để ý chút nào, ngược lại tò mò hỏi, tiểu quỷ, ngươi làm sao biết sử dụng một độn đã sớm biết? Mù cù rồ hồi đáp. Gì gì hải dạ gãi đầu một cái, trên mặt có chút buồn bực, vậy làm sao không có nghe đệ tam lão nhân nói qua đâu nếu như đã sớm biết, ngươi cho là ta có thể sống đến hiện tại? Mù cù rồ liếc gì gì hải dạ liếc mắt, thản nhiên nói. Dĩ dĩ dạ thân là đệ tam đệ tử, đương nhiên tinh tường làng cao tầng bẩn thỉu, cũng biết nếu như mù cụ dầu người mang một độn việc một khi bị làng biết, nhất định là không thể thiếu rất nhiều lần nhân thể thí nghiệm. Mặc dù mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ thân là ám bộ bộ trưởng cũng không có biện pháp ngăn cản điều này phát sinh, dù sao nhận giới tối cường độn thuật danh hào, có thể không phải bình thường vốn có lực hấp dẫn. Nghe được mù cụ dầu lời nói, dĩ dĩ dạ trên mặt có chút xấu hổ, buồn bực nói một câu. Thực sự là không đáng yêu tiểu quỷ A. Lúc này Mì Nạ Tổ cũng đã đi tới, vẻ mặt bội phục mở miệng nói, Mù Cù Dồ, không ngờ tới ngươi phi lôi thần chi thuật cư nhiên mở rộng đến rồi phi lôi thần. Đạo lôi tầng thứ, bất quá ta tại sao không có thấy ngươi sử dụng phi lôi thần thuật thức ấn ký đâu? Đương nhiên, nếu như Mù Cù Dồ ngươi không có phương tiện nói, có thể không phải nói cho ta biết. Nói rằng cuối cùng, Mì Nạ Tổ trên mặt có chút ngượng ngùng, dù sao đây là Mù Cù Dồ bí mật. Thế nhưng phi lôi thần chi thuật đối với mình thực sự hết sức trọng yếu, cho nên còn vẫn là đã mở miệng. Mù Cù Dồ cũng không có để ý, cười nói, đây là ta kết hợp phi lôi thần chi thuật, cùng với thần lạc tâm nhãn một loại vận dụng, thần lạc tâm nhãn thuộc về huyết kế hạn giới, cho nên, xin lỗi Mì Nạ Tổ, không có cách nào dạy cho ngươi. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Mì Nạ Tổ càng thêm ngượng ngùng, khoát tay lia lịa, không sao, Mù Cù Dồ. Đương nhiên, liên quan tới phi lôi thần, đạo lôi tương quan kinh nghiệm tu luyện ta cho ngươi nói cho ngươi biết. Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói, đối với Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, Mù Cù Dồ vẫn luôn là rất có hảo cảm. Thật vậy chăng Mù Cù Dồ? Mỉ Nạ Tổ có chút vui mừng quá đỗi. Đương nhiên, vật thật cảm ơn ngươi, Mù Cù Dồ. Một bên gì dễ dạ, chứng kiến hai người không lọt vào mắt chính mình, trong lòng không khỏi mọc lên vẻ bi thương. Thời gian 5 năm, thoáng qua rồi biến mất. Lần thứ 3 nhận giới đại chiến cũng đi tới năm thứ 6, nhận giới thế cục chẳng những không có bình tức, còn có càng phát huy bình phục các liệt tư thế, quyết định sau cùng nhận giới đi hướng đại chiến khoáng thế có thể nói là hết sức căng thẳng. Lôi chi quốc trên chiến trường. Trải qua 5 năm trên chiến trường ma luyện, Mù Cù Dồ đã ở 1 năm trước chính thức bước chân vào ảnh cấp, 11 tuổi ảnh cấp cường giả chấn kinh rồi toàn bộ nhận giới. Để Mù Cù Dồ kiếm đủ danh vọng giá trị. 5 năm qua, chết ở Mù Cù Dồ trong tay Vân Nhẫn không xuống ngàn tên, thậm chí kinh sợ Mù Cù Dồ Vân Nhẫn, trả lại cho Mù Cù Dồ bắt đầu một cái cổ nổ hạ tử thần danh sưng, nhưng là để Mù Cù Dồ nhổ nước bọt đã lâu, tốt dế nhúi danh sưng. Lệnh Mù Cù Dồ vui mừng chính là, loại này kinh sợ cũng là bị hệ thống nhận định là danh vọng đáng giá một loại. Ngũ năm qua, Mù Cù Dồ danh vọng giá trị đã tích góp từng tí một đến rồi 999,000 nhiều. Tâm thần chìm vào trong đầu, Mù Cù Dồ toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở trong hệ thống danh vọng giá trị một cột, tim đập càng lúc càng nhanh. 1 triệu vậy chứng kiến danh vọng giá trị rốt cuộc đạt tới 1 triệu điểm khoa NGKKH, Mù Cù Dồ không khỏi nắm chặt một cái nắm tay, hưng phấn cả người nhảy dựng lên. Cao cấp danh vọng rút thưởng rốt cuộc chờ đến 5 năm qua. Mù Cù Dồ liền một lần sơ cấp danh vọng giá trị rút thưởng đều xa không được sử dụng, chớ đừng nhắc tới 1 vạn điểm một lần trung cấp danh vọng giá trị rút thưởng, chính là vì tích góp từng tí một lấy cái này cao cấp danh vọng giá trị rút thưởng rốt cuộc góp đủ, thật không dễ dàng a. Mù Cụ Dồ không khỏi cảm khái nói. Hệ thống, tiến hành cao cấp danh vọng rút thưởng. Mù Cụ Dồ ý niệm trong đầu khẽ động, một cái đại đĩa quay liền xuất hiện tại Mù Cụ Dồ trong đầu. Vẫn là 4 cái khu vực, ở giữa nhỏ dài châm đang điên cuồng chuyển động, không biết là bởi vì cao cấp rút thưởng nguyên nhân, vẫn là Mù Cụ Dồ quá khẩn trương. Mù Cụ Dồ chỉ cảm thấy thời gian hết sức thong thả, châm dường như hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Theo thời gian đưa đẩy, châm rốt cuộc dần dần chậm lại. Huyết thống loại sao cùng thưa là huyết mạch một cái đẳng cấp huyết mạch, hổ cả thế giới nhưng là không nhiều lắm à, sẽ là cái gì ỉn giờ dạ huyết mạch ngược lại là có thể. Xa gì gẳng ta cũng là trông mà thèm rất lâu rồi a, dừng lại cho ta a. Ai nhưng là thiên không phải thoại nhân nguyện, châm từ từ tiếp tục chuyển động, dừng ở theo sát huyết thống loại đặc thù loại bên trên. Không phải huyết thống loại sao đặc thù loại, sẽ là vật gì? Mù Cụ Dồ có chút thất vọng, bất quá chứng kiến đứng ở đặc thù loại châm, thất vọng lập tức quét một cái sạch, chỉ là xem chiếm đoạt đĩa quay tích, cũng biết đặc thù loại không cần huyết thống kém hơn bao nhiêu. Lần này đĩa quay không có tiêu thất, chỉ là đĩa quay bên trên châm xuống bàn mặt cải biến chút, biến thành một nửa là bạch sắc, một nửa là màu xanh biếc đĩa quay. Giữa lúc Mù Cụ Dồ nghi hoặc chi tế, hệ thống tiếng âm vang lên, chúc mừng ký chủ, thu hoạch đặc thù loại thưởng cho, huyết kế hạn giới tân chức cơ hội 10. Một lần, kiểm tra ký chủ thân thể, ký chủ cộng cụ bị lương trùng huyết kế hạn giới, hết mỹ tiên nhân thể cùng bạch nhãn, hệ thống đem ngẫu nhiên tiến hành tuyển trạch tân chức huyết kế hạn giới. Xin hỏi ký chủ có hay không bắt đầu ngẫu nhiên huyết kế hạn giới tân chức cơ hội? Đây coi như là mất mà được lại sao? Mới vừa đổi qua huyết thống loại một cột, liền thu được huyết kế hạn giới tân chức cơ hội 1 lần, tuy là nhìn qua hạn chế lựa chọn phạm vi, nhưng là ở Mù Cụ Dồ nhìn đây càng tốt. Bạch nhãn tấn chức nhưng là cường đại đến nổ tung kẹn sợi gẳng, mà hết mỹ tiên nhân thể tấn chức sẽ trở thành cái gì hổ cả thế giới không có nói qua, Mù Cụ Dồ cũng không biết, nhưng tuyệt không đối với sẽ không kém đi nơi nào. Lúc này Mù Cụ Dồ càng may mắn chính mình cụ bị là bạch nhãn mà không phải xạ gì gẳng, nếu không nhị câu ngọc tiến hóa thành tam câu ngọc, Mù Cụ Dồ còn không khóc chết ra bắt đầu ngẫu nhiên.